Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chính văn chương 391, đại chiến đế giận. Phàm Châu nữ đế cùng ở đây người đến, tất cả đều là đệ nhị nguyên linh phân thân. Tĩnh Tuyền nhãn quang hơi lấp lóe, nhàn nhạt nói, "Bạch." Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hung tợn trừng mắt những cường giả kia. Tuyệt đối không nghĩ tới, ở đây người, thế mà đều dùng qua đệ nhị nguyên linh đan. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, Phiêu Miểu Đăng Mây hội tổ chức không biết bao nhiêu năm. Hàng năm Phiêu Miểu Đan Tiên đều hội xuất ra một cái đệ nhị nguyên linh đan tới. Thân là đỉnh phong thế lực chi chủ, có thể thu hoạch được, cũng đúng là hợp tình lý. Hắc hắc, bản thiếu ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có mấy cái mạng. Đủ bản thiếu giết. Đột nhiên, Vương Khai không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Đệ nhị nguyên linh phân thân cùng bản tôn giống nhau, đều có được riêng phần mình tư tưởng cùng sinh mệnh. Giống như Linh Tiên Thánh Nữ cùng Lý Linh Tiên, nếu là chân thực sinh mệnh, chém giết về sau, đồng dạng có thể lấy được kinh nghiệm khen thưởng. Tuy nói hôm nay không thể đem ở đây rất nhiều cường địch triệt để diệt sát, nhưng tạm thời dùng đến để thăng một phen tự thân cảnh giới cũng tốt. Chỉ cần tự thân cảnh giới đạt tới tiên đế tầng thứ, cho dù không sử dụng vạn trận cấm chế cầu, cũng không cần sợ ai. Chủ ký sinh, vạn trận cấm chế cầu chỗ tồn linh lực, còn có thể duy trì nửa nén hương. Được nghe hệ thống nhắc nhở, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Duy nhất một lần trấn áp nhiều như thế cường giả, linh bên trong tiêu hao tự nhiên cực kỳ bàng đại. Nhớ tới ở đây, lúc này lật tay đưa tới một thanh trường kiếm, cười nhạt nói, đế giận. Sớm liền nghe nói ngươi cỡ nào siêu cỡ nào bức. Ngươi có biết, tại bản thiếu trước mặt, trang bức là phải trả giá thật lớn. Thảo Mộc Giai Binh, ông, khi một đạo thanh sắc lưu quang từ trên trường kiếm xẹt qua. Vương Khai thân hình, cũng là bỗng nhiên công sát hướng về phía đế giận. Ha ha, nghĩa muội, vi huynh hôm nay liền thay ngươi tốt sinh giáo huấn một phen như thế nghiệt đồ đi. Bạch. Đế giận nhẹ thanh cười một tiếng, quơ màu đen phong cách cổ xưa rộng kiếm, cái kia khí tức kinh khủng phóng thích quét sạch tứ ngược. Nhất đạo đạo kiếm khí màu đen, trong nháy mắt lan tràn cả tòa lầu các, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, khi Vương Khai cùng đế giận song kiếm đụng kích phía dưới, cả tòa lầu các ầm vang sụp đổ, vô số cường giả đều là sắc mặt đại biến lách mình đạp không mà lên. Nhưng là cũng không có một người dám can đảm chạy trốn, chỉ vì Vương Khai quá mức ngoan độc. Ầm, phanh phanh, đinh đương, chỉ gặp tại cái kia trên không trung, Vương Khai cùng đế giận thân hình vừa đi vừa về hiển hiện biến mất. Mỗi một lần va chạm, đều hội chấn động cả tòa Phiếu Miểu Sơn lay động cái không nghỉ. Chi hạ chúng nhiều cường giả nhìn không khỏi là hai mắt ngốc trệ. Đến mức những cái kia chính đang hưởng thụ đố đèn các châu các tu giả, giờ phút này đều là mắt trợn tròn nhìn về phía không trung. Hai người kia là ai? Lại lợi hại như thế? Dám tại Phiêu Miểu Sơn động võ? Đến cùng là ai? Trời, đó là đế giận, chí tôn đạo môn môn chủ đế giận. Cái gì? Lại là đế giận môn chủ? Cái kia đánh với hắn một trận chính là ai? Có thể cùng đế giận đánh ngang tay. Đông đảo các châu tu giả nhao nhao quá sợ hãi, ngửa đầu nhìn qua cái kia trên không trung, chính chiến cái không phần bên dưới hai người, đều là cảm giác không thể tin. Hỗn trướng Vương Khai, quả thực là hỗn trướng đến cực điểm. Hưu, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Phàm Châu nữ đế cắn răng răn dậy một âm thanh, chính là hóa thành một đạo lưu quang, xông lên không trung. Nhưng mà, còn chưa chờ đến Vương Khai cùng đế giận vòng chiến, Tĩnh Tuyền liền đem nó ngăn chặn ở giữa không trung. Tĩnh Tuyền, ngươi thân là chí tôn đạo môn thánh nữ, cư nhiên như thế không tuân theo đế giận. Chấm ngoặc kép, Phàm Châu nữ đế lãnh lãnh nói. Tĩnh Tuyền nghe vậy nhãn quang hờ hững đến cực điểm, nhàn nhạt nói, Vương Khai đồng dạng thân là tụ bảo lâu thánh tử, ngươi vì sao không bảo vệ hắn? Tại Tĩnh Tuyền xem ra, hắn so với đế giận mạnh. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Vương Khai bất quá là mới ra đời mao đầu tiểu tử. Mặc dù có chút thiên phú tư chất, lại như thế nào cùng đế giận nghĩa huynh đánh đồng. Huống chi, hắn nếu là hết thảy nghe theo bản đế chi mệnh, làm thế nào có thể trở thành như hôm nay hạ nhân đều muốn giết hắn cục diện. Phàm Châu nữ đế lãnh nhiên quát lớn nói, cho dù là xuất trần Phàm Châu nữ đế, giờ phút này đều là triệt để tức giận. Thật sự là Vương Khai như thế cách làm, đã đem toàn bộ tiên vũ vực đỉnh cao cường giả đều trêu chọc tới. Như là không thể đem chém giết, cho rất nhiều thế lực một cái công đạo, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đinh đương, chỉ gặp Vương Khai cùng đế giận một kiếm chạm vào nhau. Riêng phần mình đều là rút lui mấy chục bước, hai chân đạp trên hư không, nhàn nhạt quét Phàm Châu nữ đế liếc mắt. Chính là lãnh nhiên cười nói, đế giận so bản thiếu mạnh, Phàm Châu nữ đế, ngươi liền ở nơi đó nhìn kỹ, bản thiếu là như thế nào đem này đế giận trang bức hàng đánh giết nơi này. Bạch, cấm chế, phong thiên tỏa địa, ông, hiu hiu, trong khoảnh khắc, đạo đạo đen nhánh trận văn xiềng xích xuyên thấu hư không, trực tiếp vờn quanh hướng về phía cái kia đế giận, đinh đương, choàng, nhưng mà, tại đế giận luân phiên huy kiếm bổ kích phía dưới, những cái kia trận văn xiềng xích tất cả đều phá nát tiêu tán. Xem ra ngươi ỷ vào cũng không phải là cấm chế, mà là linh lực. Lấy ngươi bây giờ linh lực, cấm chế sợ là khó mà chống đỡ được nửa nén hương. Nếu là ngươi cam nguyện thúc thủ chịu trói, bổn tọa nhưng cho ngươi một cái sinh cơ hội. Như thế nào? Đế giận cười nhạt nói. Vương Khai nghe vậy lập tức đồng tử co rụt lại, chợt ngửa đầu cất tiếng cười to nói. Đế giận, bản thiếu ngược lại muốn xem ngươi đến cùng còn có thể giữ vững bình tĩnh đến khi nào. Thuấn tức di động, bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là đế giận, đều là hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đột cảm giác phía sau lạnh lẽo. Đột nhiên vung lên hắc kiếm hướng về sau quét tới. Quang âm cửu kiếm, hiu hiu, phanh phanh phanh, oa ô, mặt đối đế giận nhanh chóng như vậy phản ứng. Vương Khai liên tục bổ hạ tam kiếm, thân hình chính là bị nó chấn thổ huyết bay ngược mà đi. Mà cái kia tam đạo kiếm khí màu xanh, tất cả đều bổ vào đế giận trên thân, khiến cho sắc mặt của hắn rốt cục trở nên lạnh lùng xuống dưới. Có thể chặt đứt thọ nguyên. Đế giận ánh mắt lãnh quang chợt hiện, chìm thanh lãnh lãnh nói, khụ khụ, nơi xa hư không, Vương Khai thân hình bỗng nhiên dừng lại, giơ tay lên vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, nhìn lấy sắc mặt khó coi đế giận, đột nhiên nhếch miệng cười lạnh nói, ngươi vừa mới không phải rất thần khí sao? Không phải trang bức trang rất bình tĩnh sao? Hiện tại biết sợ bạch. Như tình huống như vậy, làm cho này quan chiến rất nhiều tu giả nhao nhao sắc mặt đại biến. Như thế nào cũng không tin, thế gian vậy mà tồn tại có thể chặt đứt thọ mệnh kiếm kỹ. Kẻ này, coi là thật thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chiêu chiêu đều như vậy tàn nhẫn. Cái kia đạp không mà lập Phàm Châu nữ đế, thấy thế đôi mi thanh tú thật chặt nhăn lại, cũng là không nghĩ tới. Vương Khai lại có thể chảm diệt thọ nguyên võ kỹ. Đế giận mặc dù chỉ là đệ nhị nguyên linh phân thân, nhưng thọ nguyên lại là cùng bản thể giống nhau, đều là có được 2000 năm, phong ấn hơn 1,300 năm, còn thừa thọ nguyên cũng bất quá là không đến 700 thôi. Vương Khai tạm dừng tay, không cần thiết đả thương đế giận này đạo phân thân, không phải vậy tiên vũ vực đem lâm vào kiếp nạn. Chấm ngoặc kép, Phàm Châu nữ đế mắt quang thiểm thước, vội vàng bí mật truyền âm khuyên giải. Nhưng mà, còn chưa chờ nói cho hết lời, liền nghe Vương Khai thần sắc khinh thường hừ lạnh nói. Đi ngươi đại gia tiên vũ vực kiếp nạn, cùng bản thiếu có gì liên quan? Hiện tại biết sợ sao? Muộn, hôm nay bản thiếu chẳng những muốn đem đế giận này trang bức hàng nguyên linh phân thân diệt sát. Ngày khác cũng thế tất đem bản thể đánh nổ. Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.